Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, rằng co. Vân Khởi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Cao Lôi cũng đã chợt quát một tiếng. Đáng chết. Một quyền đánh vào mũi đại hán kia. Ai u, đại hán kia kêu thảm một tiếng. Bịt mũi lùi lại vài bước. Ngã nhào trên đất, canh giữ ở cửa siêu thị những tiểu đệ kia. Đầu tiên là sững sờ. Làm như không nghĩ tới thế nhưng có người dám cùng bọn họ đại ca dị năng giả đối nghịch. Rồi sau đó chính là giận dữ tiến lên. Giơ quả đấm hướng về Cao Lôi đánh. Hỏa cầu. Đồng Hạo quát to một tiếng. Bàn tay nhỏ bé một phen. Liền phát ra vài cái hỏa cầu. Đập vào trên thân của những người kia. A, hỏa cầu trong nháy mắt bao vây mấy người. Hóa thành một hỏa nhân. Đại hán té trên mặt đất. Vốn còn muốn kêu to đánh đi. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng cũng có dị năng giả. Lập tức ngốc tại chỗ. Không dám nhúc nhích. Ngươi. Các ngươi. Đại hán nhìn lên Vân Khởi đám người. Sắc mặt biến được dị thường trắng bệch. Dị năng giả. Té trên mặt đất đại hán không dám động. Nhưng là những người bị hỏa thiêu kia kêu thảm thiết đã kinh động người ở bên trong. Rất nhanh. Người ở bên trong liền đi ra. Đi đầu lính là một nam nhân cao gầy. Nam nhân xương phát triển rất tốt. Rất cao. Con mắt nhỏ hẹp, tỏ ra rất u ám. Hắn chứng kiến trên mặt đất mấy người chết cháy cũng là mặt lộ vẻ kỳ quái. Vốn là đắc ý cao cao tại thượng khuôn mặt lại nhiều chút ngưng trọng. Nhìn Vân Khởi cùng Cao Lôi một cái. Rồi sau đó đưa ánh mắt gắt gao đính tại trên người Đồng Hạo. Ngươi là dị năng giả. Kia nam nhân đôi mắt âm ngoan. Gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Hạo. Đồng Hạo mặc dù trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng là nghĩ đến Vân Khởi tỉ tỉ cùng Cao Lôi đại ca ở bên người. Liền kiêu ngạo hất cằm lên. Chút nào không lùi bước chừng trở về. Hừ, con mắt ưng nam nhân kia cười lạnh một tiếng. Nhìn quét ba người, bất quá là tiểu hài tử. Coi như là dị năng giả. Vậy thì thế nào? Dĩ nhiên cũng làm dám chống đối ta. Thật sự là không biết sống chết. Nam nhân mắt ưng đi theo phía sau một đám người ánh am hung ác. Một cái tới ít nhất trên 50. Đối diện ba người Vân Khởi. Thực lực đích xác là không cân bằng. Muốn chết. Cao Lôi quát lạnh một tiếng. Nghĩ người chết là ngươi đi. Nam nhân mắt ưng kia ánh mắt trở lên ngoan độc. Nổi lên sát ý. Một đạo sét cấp tốc hướng về Cao Lôi bắn tới. Tia sét tốc độ quá nhanh. Cao Lôi vội vàng tránh né nhưng có chút tránh né không kịp. Vân Khởi hừ lạnh một tiếng. Ngọc vươn tay ra, mãnh nắm chặt, chỉ thấy đạo sét kia lại bị Vân Khởi đóng ở trong băng. A, nam nhân mắt ưng kia đồng tử hơi co lại, lại một dị năng giả. Đám người bên ngoài thấy có người dám khiêu chiến với dị năng giả bên trong siêu thị. Liền rối rít vây quanh đến, tò mò trong tâm bọn họ có chút muốn nhìn một cái náo nhiệt. Chứng kiến người đến khiêu chiến kia thế nhưng cũng là dị năng giả. Trong nội tâm càng thêm kinh hãi. Không nghĩ tới hôm nay vận khí cũng không phải sai. Gặp được nhiều cái dị năng giả. Hừ, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có hai cái dị năng giả ta liền sợ các ngươi sao? Nam nhân mắt ưng rất là tức giận. Cười ha ha vài tiếng sau. Chỉ thấy thân thể mãnh run lên. Chỉ thấy thân thể từ từ biến thành nhạt màu vàng nhạt. A, nguyên lai là cái song hệ dị năng giả. Không trách được như vậy tự tin. Nam nhân mắt ưng đắc ý nhìn xem ba người Vân Khởi. Mặt mày nhảy dựng, rất là lớn lối. Đại ca thật sự là lợi hại. Đúng vậy, không nghĩ tới đại ca dĩ nhiên là song hệ dị năng giả. Ai, ta không có như vậy lòng tham. Chỉ cần là nhất hệ dị năng giả thì tốt rồi. Một tiểu đệ ánh mắt chờ đợi nói. Người bên cạnh lập tức nhìn vào ánh mắt đầy khinh bỉ nói chỉ bằng ngươi. Nam nhân mắt ưng nhìn xem tiểu đệ nhà mình ánh mắt ngưỡng mộ liền thư thái. Ngươi sai rồi. Vân Khởi bình tĩnh nhìn kia nam nhân. Sai rồi. Nam nhân khó hiểu. Nghi hoặc nhìn Vân Khởi. Ngươi nói là có ý gì? Vân Khởi khóe miệng nhảy lên. Chúng ta cũng không phải là hai dị năng giả. Mà là ba. Vân Khởi tiếng nói vừa dứt. chỉ nghe hét lớn một tiếng, lên nào. Thấy nam nhân mắt ưng cùng tiểu đệ phía sau hắn xung quanh liền bị từng tầng một tường đất thật dày vây quanh, hình thành thật dày lao tù, đem nam nhân mắt ưng cùng tiểu đệ vây ở trong lao đất. Ngạch, nam nhân mắt ưng sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới ba người kia thế nhưng đều là dị năng giả. Chứng kiến bốn phía đất tù, nam nhân mắt ưng, trong mắt có chút kinh hoàng, mấy đệ ở đằng sau kia lại là sợ được ôm đầu bốn phía chạy nhanh. Nhưng mà ở trong lao đất đó, coi như là chạy, có thể chạy đi nơi đâu. Nam nhân mắt ưng lại là vận đủ khí lực, một quyền đánh tới hướng tường đất, muốn phá vòng vây, đông, một tiếng khai hỏa, tường đất bị đánh một cái hố to, nhưng là tường đất quá dày. Nam nhân mắt ưng khí dù lực rất lớn, thân thể rất cứng rắn, nhưng một quyền còn đánh chưa xuyên tường đất. Huống chi, có cao lôi liên tục bổ túc, nam nhân mắt ưng căn bản không khả năng đánh xuyên qua tường đất. Vân Khởi nhìn xem sắc trời càng ngày càng ảm đạm, nghe trong lao đất tiếng bất an chửi bậy, có chút phiền muộn, sắc trời đã tối, còn là sớm một chút giải quyết cho xong. Chỉ thấy Vân Khởi mũi chân nhất điểm, liền phi thân vào đất tù. Đang ở kiên nhẫn muốn đánh xuyên qua tường đất nam nhân mắt ưng nhìn thấy Vân Khởi bay tiến đến, phẫn hận xoay người, một quyền liền hướng tới Vân Khởi đánh tới. Nam nhân này mặc dù là song hệ dị năng giả, nhưng lại chỉ là một dị năng giả cấp 1, nơi nào sẽ là đối thủ Vân Khởi. Đóng băng, một đạo hàn khí lạnh như băng theo trong tay Vân Khởi bay ra. Ở đó thời điểm nam nhân mắt ưng còn không có kịp phản ứng, đem hắn đóng băng ở trong hàn băng. Hết chương.